Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, Thổ Kê Bộ Lạc Phi Hành Bộ Đội. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ta dựa Nhược Kê, ngươi lại trù điên rồi có phải hay không? Ngưu Bức điên cuồng mắng đến. Giờ phút này, xui xẻo Ngưu Bức dùng song thủ, gắt gao nhéo Nhược Kê phía sau lưng một đại lông chim. Thể hội từ vài trăm thước trời cao bỗng nhiên hướng mặt đất rơi xuống. Cái loại này làm đầu mãnh liệt sung huyết không trọng cảm. Tình huống như vậy hạ, ngay cả mắng thượng Nhược Kê kia hóa vài câu, liền sẽ bị tưới đầy miệng gió nóng. Cảm giác thượng kia kêu một cái tương đương mất hồn. Nhược Kê bỗng nhiên rơi xuống thân hình, thẳng đến rơi xuống đến cách mặt đất không đến 20 mễ độ cao lúc sau. Lúc này mới bắt đầu điên cuồng chụp phủi cánh, chờ đến Nhược Kê cuối cùng hoàn toàn dừng lại. Loại này cấp xuống phía dưới rơi xuống thế khi, nó cực đại thân thể cách mặt đất khoảng cách, tuyệt đối sẽ không quá 10 mét. Sau đó thứ này trong miệng ra, giống như sảng tới cực điểm lúc sau vui sướng tiếng kêu. Lại lần nữa huy động cánh, đem độ cao tăng lên lúc sau, hướng về phía trước tiếp tục đi tới. Đến nỗi Ngưu lão gia chửi rủa, cùng với vừa rồi tức giận bất bình ở nó thượng gõ kia một cái, căn bản là không có làm Nhược Kê phóng tới trong lòng. Nói Nhược Kê thứ này ở Ngưu Bức phi thường quy thủ đoạn hạ, cuối cùng là thức tỉnh rồi phi hành thiên phú, nhưng là do đó lưu lại một cái di chứng, làm Ngưu Bức kia kêu là một cái tương đương vô ngữ. Bởi vì từ lần trước từ thượng đỉnh rơi xuống lúc sau, Nhược Kê cư nhiên điên cuồng si mê thượng loại này, bỗng nhiên từ trên cao rơi xuống không trọng cảm. Thường thường ở nhàn hạ thời gian tự tiêu khiển tự nhạc chơi thượng một phen, tương đương làm không biết mệt. Nếu là gần như vậy, Ngưu Bức cũng sẽ không có bao lớn ý kiến. Đầu năm nay đối ai tới nói còn không thể có điểm yêu thích không phải. Vấn đề là Nhược Kê thứ này liền ở mang theo Ngưu Bức phi hành thời điểm, cũng là thường thường tới thượng như vậy một đợt thao tác. Thật sự là làm Ngưu Bức tương đương mới thôi đau đầu. Theo bất quá là 10 ngày liên tục phi hành sau, tác đại sa mạc bên cạnh liền mau tới rồi. Ngưu Bức lúc này mới hiện, hắn phản hồi tin tức lôi sơn mạch hành trình, cư nhiên là như thế nhẹ nhàng cùng thích ý. Ít nhất ở đến Thổ Kê bộ lạc lãnh địa phía trước, là cái dạng này. Đương nhiên đây cũng là hắn tao ngộ nhiều lần ngoài ý muốn sau, rốt cuộc thói quen Nhược Kê trù điên hành vi sau ý tưởng. Bởi vì trên sa mạc không tồn tại phi hành dã thú thực sự không nhiều lắm, có thể uy hiếp đến Nhược Kê phi hành hung thú càng là số lượng ít ỏi. Cho nên phi hành ở vài trăm thước độ cao Nhược Kê, mấy ngày liền xuống dưới cư nhiên không có tao ngộ đến bất cứ giống dạng đối thủ. Cái này làm cho thứ này dần dần đối với nó tiên hạc tân thân phận, cũng coi như là không như vậy bài xích. Mặt khác cũng là làm lên đường hiệu suất thật tốt thể hiện ra tới. Theo trên bản đồ đánh dấu ra tới ốc đảo tiến tiếp viện, Ngưu Bức dọc theo cái này đường bộ bắt đầu phản hồi. Mỗi khi đến một cái tân ốc đảo sau, hắn đều sẽ trước tiên làm Nhược Kê đáp xuống ở mười tới ở ngoài. Sau đó mới xua đuổi Nhược Kê từ đệ mặt đất tiến vào ốc đảo. Ngưu Bức sẽ đem tùy thân không gian chung dư lại những cái đó nghĩa ô tiểu vật phẩm trang sức lấy ra tới trước mặt mọi người giao hàng. Hơn nữa trừ bỏ chỉ tiếp thu bạch ngọc tệ mua ngoại, không tiếp thu mặt khác bất luận cái gì tiền trả phương thức. Chẳng sợ ở như vậy hà khắc điều kiện thượng, Ngưu Tổ ở mỗi cái ốc đảo bên trong đều tổng có thể bán ra ít nói một hai kiện sang quý nghĩa ô tiểu vật phẩm trang sức. Do đó làm Ngưu Bức tùy thân không gian chung bạch ngọc tệ số lượng lại lần nữa gia tăng thượng một ít. Tuy rằng từ Nguyệt Thị bộ lạc đạt được những cái đó bạch ngọc tệ nguyên thạch, ở làm Ngưu Bức bước vào chiến thần cảnh giới lúc sau, vẫn như cũ còn lưu lại hơn phân nửa số lượng. Xanh biếc cùng màu đỏ nguyên thạch càng là một chút cũng chưa vận dụng. Nhưng là giống như vậy thứ tốt, có ai sẽ ghét bỏ quá nhiều. Vì thế một đường vui vẻ thoải mái giao dịch dưới, Nhược Kê rốt cuộc chở Ngưu Bức bay ra tràn đầy từ cát vàng tác đại sa mạc. Trước mắt một quên bát ngát thảo nguyên, Đúng là đại biểu cho thổ kê bộ lạc lãnh địa phạm vi tới rồi. Sao, Nhược Kê, đừng nói ta nhưng không nhắc nhở ngươi. Từ hiện tại cũng không nên ở Triều Điên rồi à. Ai biết thổ kê bộ lạc, cho chúng ta chuẩn bị cái dạng gì kinh hỉ. Ngưu Bức đối với Nhược Kê nhắc nhở đến. Lúc này, bọn họ vừa mới tiến vào thổ kê bộ lạc lãnh địa không xa. Đã bị mặt đất một cái tụ cư điểm. Hiện bọn họ ở không trung tung tích. Sau đó, nơi tụ cư trung vang lên vang dội tiếng kèn. Trên mặt đất những cái đó hô to gọi nhỏ thổ kê bộ lạc các thành viên. Bay nhanh trên mặt đất điểm nổi lên một đống lửa trại. Không biết bọn họ ở lửa trại trung tăng thêm loại nào đồ vật. Tóm lại một cái nồng đậm hắc yên. Thẳng tắp hướng không trung dâng lên vài dặm chi cao. Ở thổ kê bộ lạc loại này bình thản thảo nguyên địa hình thượng. Sợ là ở hơn 10 dặm ở ngoài địa phương. Đều có thể dễ dàng nhìn đến này cổ như thế rõ ràng khói đặc. Ngay sau đó, Ngưu Bức là có thể nhìn đến hơn 10 dặm ở ngoài. Một cái khác thổ kê bộ lạc tụ tập điểm trên không. Ở hiện hắc yên lúc sau, đồng dạng là bào chế đúng cách làm ra tương đồng động tĩnh. Xa hơn chỗ địa phương bởi vì thị lực hữu hạn. Chẳng sợ Ngưu Bức là ở Nhược Kê trên lưng đều thấy không rõ. Nhưng là Ngưu Bức trong lòng biết. Như vậy cùng loại với khói báo động gió lửa đưa tin. Nhất định sẽ là liên tục tiếp sức đưa tin đi xuống. Vẫn luôn đến thổ kê bộ lạc trung tâm khu vực thổ kê thành. Nói cách khác, hắn phía trước tưởng bằng vào Nhược Kê phi hành cùng độ ưu thế. Nhân cơ hội mau thông qua thổ kê bộ lạc lãnh địa sự tình. Hiện tại đã trở thành bọt nước. Vì thế, hắn vội vàng đối với dưới tòa Nhược Kê làm ra nhắc nhở sau. Bắt đầu đem tính cảnh giác tăng lên tới tối cao. Thời khắc chú ý bốn phía không vực hay không có địch nhân tập kích. Ác, ác tương đương, Nhược Kê trong miệng ra hai tiếng mát lạnh dài lâu tiếng kêu. Xem như tỏ vẻ nghe được Ngưu Bức nhắc nhở. Nhưng là khởi đến hiệu quả có thể bao lớn. Ngưu Bức trong lòng cũng không có nhiều ít tự tin. Bị thổ kê bộ lạc hiện ngày hôm sau giữa trưa. Ngưu Bức rốt cuộc đến thổ kê thành hơn 10 dặm ở ngoài. Ở cái này khoảng cách thượng xem qua đi. Thổ kê thành chỉ có không lớn một chút. Ngưu Bức cũng không tính toán trực tiếp ở thổ kê thành trên không bay qua. Bởi vì như vậy cách làm thật sự là quá nguy hiểm. Cho dù là ở ngoài thành hơn 10 dặm ở ngoài. Tốn thời gian lao lực vòng thượng như vậy một vòng lớn. Cũng so vô ý nghĩa làm thượng một trận muốn có lời nhiều. Bất quá thực mau hắn liền hiện. Này bất quá là chính mình một bên tình nguyện ý tưởng thôi. Thổ kê bộ lạc ở hắn rời đi này hơn nửa năm thời gian. Cũng coi như là rốt cuộc tìm được rồi. Có thể đối phó hắn phi hành hữu hiệu thủ đoạn. 20 mấy người điểm nhỏ xuất hiện ở Ngưu Bức trong tầm mắt. Hơn nữa càng lúc càng lớn. Thẳng đến làm Ngưu Bức hoàn toàn thấy rõ ràng bọn họ bộ dáng. Đó là 20 mấy đầu bộ dáng cổ quái phi hành kỵ thú. Chỉnh thể hình tượng chính là hình thể phóng đại mấy chục lần anh vũ. Cứ như vậy, kia cong cong mỏ nhọn có vẻ dị thường có uy hiếp lực. Một đôi hai cánh triển khai lúc sau. Càng là ở hơn 10 mễ chi trường. Duy nhất làm Ngưu Bức cảm thấy một ít an ủi chính là. Như vậy thật lớn phi hành kỵ thú. So với Nhược Kê này sống tới vẫn là có tương đương chênh lệch. Theo này đó to lớn anh vũ tiếp cận. Ngưu Bức rốt cuộc thấy rõ bọn họ trên lưng. Đều có một người thổ kê bộ lạc chiến sĩ. Này đó chiến sĩ phía sau lưng thượng đều lưng đeo đông đảo lao. Vì nhân vật dứt khoát là Ngưu Bức lão người quen. Thổ bách, đề cử, siêu cấp âm người giấu lớn quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.